Cố tình chờ mong thời kinh kinh, chương 106, cố tình chờ mong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của Mẫn Hành Châu vừa trầm vừa khàn, em muốn sinh thật à? Lâm Yên nửa đùa nửa hỏi lại. Anh cho không? Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi, đầy ẩn ý, chỉ với cái thân thể nhỏ xíu của em mà cũng đòi. Hàm ý quá rõ ràng, không thể nào, nếu đổi lại là lời của Tần Đào. Hẳn đã bật ra câu chửi quen thuộc cửa miệng. Mẹ kiếp, Mẫn Hành Châu, Lâm Yên cũng muốn chửi một câu, nhưng không thốt nổi. Cơn buồn nôn vì trào axit lại muốn ập tới, cô siết chặt dây an toàn trong tay, không dám cử động, cũng không dám hé miệng. Cho đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, bảo vệ đã thấy xe từ xa, lập tức mở cổng để anh lái vào trong. Xe dừng hẳn trong sân lớn, việc, ông chủ... Đột ngột quay về khiến người trong nhà bất ngờ. Nhưng mà, nếu không phải anh quay về, thì cũng sẽ có chiếc Mercedes khác chạy vào thôi. Một cú phanh gấp nữa khiến người Lâm Yên giật mạnh. Cô hấp tấp tháo dây an toàn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi đã chỉnh trang xong đi ra, sân vườn không còn bóng dáng chiếc Bentley. Đã rời đi từ lâu, Lâm Yên ngồi xuống bàn ăn, gọi bữa khuya, muốn ăn sườn xào chua ngọt và cá nấu cải chua. Chuyện cái phôi thai nhỏ xíu, ấy, một khi đã quyết định không giữ thì cũng không cần nói với Mẫn Hành Châu làm gì. Có gì để nói nữa đâu, ít ra, cô cũng đã từng được ăn một bữa đùi gà ở nhà tổ họ Mẫn, coi như cũng không thiệt thòi. Trong group chat, mọi người đều đang chúc mừng lão nhị sắp làm bố, không khí rất sôi động, lì xì bay liên tục. Lâm Yên cũng gửi một cái, kèm lời chúc mừng, Tần Đào có lẽ thấy cô rảnh, liền nhắn riêng. Con hồ ly tinh đó lại làm loạn rồi. Mấy chuyện này lặp đi lặp lại, cãi cọ hoài tôi cũng phát chán, bảo sao Hành Châu không phiền. Lâm Yên, gọi là tình yêu đó, châm thuốc giờ PG Tần Đào gửi một loạt ảnh chụp mấy chai rượu vang, kèm dòng chữ, ra đây uống rượu, lão nhị làm ba rồi, ký đơn thanh toán luôn. Lâm Yên xem qua, rồi tắt điện thoại nằm ngủ. Không lâu sau, Tần Đào lại nhắn quấy rầy cô, bí mật cho em biết. Anh ta lại giúp Dịch Lợi Khuynh xử lý tài chính. Buồn cười chưa? Hai kẻ thù không đội trời chung đấy. Lâm Yên không đọc ngay. Mãi đến sáng hôm sau mới thấy. Dịch Lợi Khuynh từng nói sẽ rời đi một thời gian. Thì ra nguyên nhân chính là vì cô. Đến mức phải nhờ đến Mẫn Hành Châu ra tay xử lý. Chuyện đó nhất định không phải nhỏ. Sau đó, Lâm Yên gọi điện cho Tần Đào để hỏi rõ tình hình. Kết quả nếu xử lý không tốt, nếu không nắm được bằng chứng phản tố, thì khả năng phải vào ngồi tù quốc tế là hoàn toàn có thật. Thật ngu ngốc, cô đây là một người đã ly hôn một lần, sao lại để người ta vì mình mà vướng vào chuyện lớn như vậy? Rõ ràng có thể mặc kệ cô, đi xử lý chuyện riêng, vậy mà anh ta lại quyết định buông bỏ hết để quay lại vì cô. Lâm Yên lúc này không rõ mình đang cảm thấy gì nữa. Trong tình cảnh rối ren của cô hiện tại, Dịch Lợi Khuynh giống như một ánh trăng sáng chiếu rọi vào. Không chói lòa. Không áp đảo, mà dịu dàng, âm thầm, như ánh sáng len lỏi giữa làn sương. Soi dọi lòng người, Lâm Yên nhắn cho Dịch Lợi Khuynh, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Thật xin lỗi, 3 phút sau, biểu tượng đóa sen sáng lên, không cần tự trách, là tôi tự nguyện. Lâm Yên, tôi nợ anh một ân tình, Dịch Lợi Khuynh, bạn bè không nên tính toán thiệt hơn. Lâm Yên đặt điện thoại xuống, đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Cô đã đặt lịch được một bác sĩ sản khoa tư nhân ở Kinh Thành, bảo mật tuyệt đối. Hôm đó, cô đặt vé máy bay đi Kinh Thành ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái phôi thai nhỏ xíu ấy, phải nhanh chóng xử lý, không thể để kéo dài thêm được nữa. Ai mà ngờ được, Mẫn Hành Châu cũng đến Kinh Thành, là để gặp cha mình và chuyển giao tài liệu mật. Gặp nhau hoàn toàn bất ngờ, nghiêm túc mà nói là một cú chạm mặt không báo trước. Phía sau anh là một vệ sĩ xách cặp công văn, còn anh thì hỏi cô một câu đầy vẻ nhàn nhã. Đi đâu làm gì vậy? Anh cúi đầu nhìn cô, chờ câu trả lời. Lâm Yên diễn vai rất nhanh, thất tình, đi du lịch giải sầu. Mẫn Hành Châu nhếch môi. Hôm qua em còn bảo có tình mới qua một đêm đã chia tay rồi. Lâm Yên mỉm cười, đối đáp không chớp mắt. Tôi đi cắt chỉ, nói xong lập tức quay đầu, luống cuống gọi điện hủy vé máy bay. Mẫn Hành Châu dõi theo bóng lưng cô, trong lòng chẳng cần suy đoán nhiều. Cô chẳng mang theo gì giống người đi chơi cả, mà công việc công ty thì lại chẳng cần đích thân cô, một bà chủ hữu danh vô thực, phải tự đi công tác. Nói trắng ra, sơ hở đầy rẫy, dù cô có diễn hay đến mấy, đứng trước mặt Mẫn Hành Châu cũng không che giấu được điều gì. Và thế là, chuyến đi kinh thành lần này của Lâm Yên, cuối cùng không thể thành. Cách chương.